Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, mê người như vậy. Ngươi biết không, nói bậy, là bởi vì chân ngươi không giống bình thường, mới khiến cho ta như thế mê luyến, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy si mê. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chỉ cần là cái nam nhân. Đều sẽ nhịn không được yêu mến ngươi cái này hai chân. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên trên tay hơi hơi dùng lực, nhẹ nhàng nắm một chút Tô Tâm Di bắp chân bụng. Loại kia kinh người tính đàn hồi cùng cảm nhận, làm cho Diệp Thiên lại một lần nữa cảm khái tạo hóa thần kỳ thủ đoạn. Vậy mà có thể sáng tạo ra như thế tuyệt mỹ tinh xảo vưu vật. Một trận giống như là điện lưu giống như nhiệt lực theo Diệp Thiên giữa ngón tay, tê tê dại dại chui vào Tô Tâm Di giữa hai chân. Tô Tâm Di nhất thời cảm nhận được một trận khó nói lên lời thư sao thoải mái. Theo bắp chân truyền đến, làm cho nàng kém chút thì ngâm nga lên tiếng. Nàng mơ hồ cảm thấy được chính mình suối hoa đã hiện ra róc rách dòng nước. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên bị Diệp Thiên trêu chọc lên nguyên thủy ý nghĩ, nhưng vẫn là để Tô Tâm Di cảm thấy rất xấu hổ. Huống chi hiện tại hai người vẫn là trong xe. Tuy nhiên trong xe ánh sáng ảm đạm, nhưng bên ngoài trên quảng trường, người đến người đi, cùng lúc đó, còn có một loại không hiểu cảm giác hưng phấn phun trào tại Tô Tâm Di trong lòng. Loại kia cảm giác hưng phấn, cùng loại với trộm sao trời trong xanh, vụng trộm mò sao mò. Nghĩ ra được, lại không dám quang minh chính đại đòi lấy. Ta chân, đơn giản cũng là dài đến đẹp mắt một số, da thịt trắng một chút, không có gì kỳ lạ. Nghe được Diệp Thiên ca ngợi, cứ việc trong lòng tràn đầy hoan hỉ, nhưng Tô Tâm Di trong miệng cũng rất khiêm tốn đáp lại. Há, đúng, Như Tuyết cũng cảm thấy ta chân nhìn rất đẹp. Đại tỷ a, ngươi đây là danh khí a, toàn thế giới chỉ có ngươi lớn lên cái này một đôi chân ngọc. Đây là độc nhất vô nhị một hai chân, ngươi thì vụng trộm vui đi. Diệp Thiên một bên đem sao chơi lấy Tô Tâm Di hai chân, một bên mặt mày hớn hở giải thích nói. Tô Tâm Di nghi hoặc không hiểu quyết miệng bờ môi, ngươi lại hống ta vui vẻ, ngươi cho ta là tiểu hài tử a. Còn toàn thế giới độc nhất vô nhị. Hì hì, thật, đây là thập đại danh khí một trong chân ngọc. Diệp Thiên nghiêm mặt nói, danh khí, một khi xuất hiện, thì chỉ sẽ xuất hiện tại một người trên thân. Trừ phi ngươi cái này là trên đời biến mất, ngươi chân ngọc danh khí, mới có thể chuyển rời đến khác trên người một nữ nhân. Nghe được Diệp Thiên lần này giải thích, Tô Tâm Di kinh dị không thôi nhìn qua Diệp Thiên. Thật, không thể giả được. Có tác dụng gì? Đây là Tô Tâm Di quan tâm nhất nội dung. Diệp Thiên khóe miệng hiện ra tà ác nụ cười. Có thể để nam nhân thoải mái đến bay lên trời. Nghe nói chân ngọc kẹp lấy nam nhân đệ đệ lúc, hội để nam nhân hưởng thụ được trong nhân thế tuyệt vời nhất thể nghiệm. Thời cổ hoàng đế, vì có thể thu tập được nắm giữ danh khí nữ nhân, không tiếc phát động chiến tranh. Bởi vậy ngươi liền có thể tưởng tượng ra được danh khí tầm quan trọng cùng khan hiếm tính. Ta có thể được đến ngươi dạng này nữ nhân, thì mang ý nghĩa có thể có hoàng đế giống như hưởng thụ. Tô Tâm Di giống như là như giật điện, tranh thủ thời gian lùi về hai chân, không cho Diệp Thiên tiếp tục vuốt ve. Ngươi quá ác tâm, lại muốn ta dùng hai chân kẹp lấy ngươi cái kia buồn nôn đồ vật. Tô Tâm Di mặt đỏ tới mang tay đáp lại nói, ta tuyệt sẽ không thỏa mãn ngươi biến thái tâm lý. Diệp Thiên nhẹ vỗ về Tô Tâm Di mái tóc, chỉ cần dùng qua một lần, cam đoan ngươi hội yêu thích không buông tay. Danh khí cũng chỉ có loại công năng này. Tô Tâm Di tò mò hỏi, nói thí dụ như có thể hay không thông qua một số thủ pháp đặc biệt tăng cường ta trên đùi lực lượng, để cho ta nhảy lên cao mấy chục mét, qua một thanh làm nữ hiệp nghiện, không nghĩ tới ngươi còn muốn nữ hiệp a. Diệp Thiên Ngữ điệu nhẹ nhõm thanh âm đột nhiên dừng lại tại trong cổ họng. Tô Tâm Di lời này làm cho Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Nếu như thập đại danh khí thật chỉ có thể dùng tại giường tre chi hoan phía trên, như vậy tuyệt đối sẽ không tại thời cổ, để vô số hoàng đế đại động đao binh cũng muốn vơ vét đến bên người. Diệp Thiên nhớ tới mỹ nhân sư phụ đã từng nói, từ phúc năm đó rời đi Hoa Hạ đại địa, tìm kiếm hải ngoại tiên sơn trường sinh bất tử dược. Thực cái gọi là trường sinh bất tử dược, cũng là người mang thập đại danh khí nữ nhân. Chỉ bất quá hậu thế sử học ra, vì điểm tô cho đẹp thiên cổ nhất đế công tích, đem tìm kiếm thập đại danh khí nữ nhân nói thành là tìm kiếm trường sinh bất tử dược. Dù sao, làm to chuyện chỉ là vì tìm kiếm nữ nhân, thật sự là có hại đế vương tôn nghiêm. Diệp Thiên bây giờ nghĩ đến là, lấy thiên cổ nhất đế như thế quét ngang sao, nhất thống thiên hạ, kết thúc chư hầu phân tranh nhân vật tuyệt đỉnh. Tìm kiếm thập đại danh khí nữ nhân, tuyệt không chỉ có chỉ là vì cùng những nữ nhân này hưởng thụ nam sao vui mừng sao nữ sao thích. Đúng trọng tâm không chừng có không muốn người biết bí mật. Ngươi làm sao rồi? Không yên lòng, có phải hay không trong đầu lại đang suy tư cái gì tà ác sự tình? Tô Tâm Di nắm bắt Diệp Thiên cái mũi, khanh khách một tiếng, mềm mại sau âm thanh hỏi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, bài xuất trong đầu tạp niệm, ổn định tâm thần. Nếu như danh khí thật còn ẩn chứa mặt khác huyền cơ, lấy Tô Tâm Di chân ngọc làm thí dụ, lĩnh hội chân ngọc huyền cơ, nói không chừng còn thật có thể thay đổi Tô Tâm Di hai chân cấu tạo, khai phát ra kỹ năng mới. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền Diệp Thiên cũng bị giật mình. Không có gì, không có gì, Diệp Thiên ha ha cười. Hắn quyết định tối nay phải thật tốt tham tường một chút Tô Tâm Di chân ngọc. Tô Tâm Di lại thúc giục nói, ta muốn theo ngươi tại cảnh biển phòng trên ban công, phiên vân phúc vũ, ta hiện tại đều có chút chờ không nổi. Làm bạch ngưng băng theo nhan như tuyết cái kia bên trong biết được. Diệp Thiên lẻ loi một mình đi nghĩ cách cứu viện Tô Tâm Di, còn muốn đem Tô Tâm Di đưa về nhà. Cái này khiến bạch ngưng băng trên mặt lướt qua một chút ảm đạm. Nhan như tuyết đem tình huống nói với bạch ngưng băng xong, liền xoay người hướng phòng tắm đi đến. Đã nàng đều mời bạch ngưng băng vào ở danh uyển hoa phủ, nàng thì phải tận lực ngăn chặn chính mình lòng nghi ngờ, không để cho mình đối bạch ngưng băng lòng sinh lo nghĩ. Cho nên nhan như tuyết cũng không nhìn thấy bạch ngưng băng thần sắc trên mặt. Thiên diện thì cho tới bây giờ mới vỗ tròn sao trống cái bụng, đem trên bàn tất cả mỹ thực càn quét không còn, che miệng, liên tục đánh lấy ợ một cái, theo trong nhà ăn đi tới. Nhìn đến thần sắc hiu quạnh tiêu điều bạch ngưng băng, Thiên diện hì hì cười một tiếng, hạ thấp tiếng bước chân, thân hình thoát một cái, thuấn di đến bạch ngưng băng sau lưng, một đôi bàn tay heo ăn mặn, rất vô sỉ bắt sao nắm tại bạch ngưng băng bờ mông phía trên. Bạch ngưng băng mặc tối nay lấy nghỉ dưỡng màu trắng rộng rãi quần dài, bất ngờ không đề phòng, thanh tú mông bị đánh lén, một trận hơi hơi đau đớn, theo mông sao bộ truyền đến, làm cho bạch ngưng băng trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Vô ý thức nhìn lại, đã thấy đứng phía sau một mặt nhan sắc Thiên diện. Thiên diện hai tay mười ngón, lúc này còn vô cùng lưu luyến chộp vào bạch ngưng băng bờ mông phía trên. Ngươi muốn chết à? Bạch ngưng băng nhịn không được cả giận nói. Thiên diện ha ha cười hì hì, lưu luyến không rời buông hai tay ra, chật chật sợ hãi than nói, băng mỹ nhân a, cái mông người tốt có thịt sao cảm giác, vừa lớn vừa tròn, còn rất có tính đàn hồi đây, như thế mê người, ngươi biết không, đậu đen rau muống, muốn là ba ba thời điểm, hung hăng va chạm đi lên, cái kia thanh thúy êm tai thanh âm, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta cảm thấy tốt hưng phấn a. Bờ mông lớn, mắn đẻ, bằng mỹ nhân, người tuyệt đối là sinh nhi tử tài liệu tốt. Ta muốn là cái nam nhân, khẳng định tìm kiếm nghĩ cách đem ngươi đuổi tới tay, thu được sau giường, sau đó phía trên ngươi, dùng đẹp nhất tư thế va chạm cái mông ngươi, khẳng định là một loại hưởng thụ a. Bạch Ngưng Băng hung hăng chừng liếc một chút Thiên Diện tà ác. Gương mặt, không còn gì để nói, nàng đã sớm lĩnh giáo qua Thiên Diện ác thú vị, chỉ là nàng không nghĩ tới, lần này Thiên Diện thế mà lại tập kích chính mình mông sao bổ. Ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Bạch Ngưng Băng sụ mặt, sắc mặt ửng đỏ, một câu sau khi nói xong, quay người hướng ghế sofa đi đến, không muốn cùng Thiên Diện dây dưa, mà Thiên Diện lại tử khí trắng vô lại, một mặt tươi cười lại hướng Bạch Ngưng Băng đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?